Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 174. Chương 174 chương hồi 174 vì Hống Cửu Phong vui vẻ. Nghiêm Mặc riêng ở Đông Thành mặt sau Thanh Nguyên Hồ biên nướng một đống cá, Nguyên Chiến cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Thế nhưng chủ động hạ hồ cấp Cửu Phong chào cá. Đương nhiên, hắn nướng cá một nửa uy chính mình, một nửa uy Nghiêm Mặc, liền một cái cũng chưa cấp Cửu Phong ăn, Cửu Phong cũng không hiếm lạ. Nó có Mặc Mặc cho nó cá nướng, có lẽ bởi vì Nghiêm Mặc nướng ra tới cá đều đút cho nó. Một cái cũng chưa cấp bên cạnh đại hai chân quái. Cửu Phong đại gia tâm tình cuối cùng khôi phục một nửa. Ăn xong cá nướng, nó lại chính mình bay đến trên mặt hồ bắt mấy cái cá ăn sống, Nghiêm Mặc biết nó dạ dày công năng cường đại, cũng không ngăn cản nó sinh thục hỗn ăn. Nguyên bản ở bên hồ tuần tra nhân ngư chiến sĩ nhìn đến vị này đại gia một bay qua tới, tất cả đều trốn đến đáy nước hạ, không một cái dám ngoi đầu. Cửu Phong đánh không lại ngu vu, khi dễ này đó tiểu ngư mầm vẫn là không thành vấn đề. Nếu không phải Mặc Mặc cùng nó nói qua không cần ăn này đó lớn lên giống hai chân quái đại ngư, nó đã sớm thấy một cái chảo một cái, toàn bộ ném lên bờ ăn sống la. Ăn qua cá nướng, Nguyên Chiến thân mình một đảo, đầu gối lên Nghiêm Mặc trên đùi liền đã ngủ. Nghiêm Mặc vừa định duỗi tay đẩy ra hắn, tay đã vươn, nhưng ở nhìn đến đối phương phát thanh hạ mí mắt khi, tay lại chậm rãi rụt trở về. Người này không phải ở giả bộ ngủ làm bác sĩ, đối phương là giả ngủ thật ngủ, hắn còn có thể phân biệt đến ra tới, có thể ngã xuống liền chợp mắt, có thể thấy được người này mấy ngày nay có bao nhiêu mệt, cũng là sự tình không vừa khéo. Nhóm đầu tiên kích phát thần huyết chiến sĩ tất cả đều là các chiến sĩ đoàn thủ lĩnh. Những người này lại vừa lúc ở tin tức đi vào phía trước toàn bộ rời đi bộ lạc đi ra ngoài săn thú. Mà chiến sĩ đoàn phó đầu lĩnh cùng Cửu Nguyên một ít cương vị nhân vật trọng yếu hiện tại lại toàn bộ nằm ở phòng khám phòng thí nghiệm. Không có những người này, Nguyên Chiến cùng hắn phải thân kiêm số chức, bởi vì hắn còn muốn phụ trách kích phát nhóm thứ hai chiến sĩ. Kết quả trong bộ lạc đại đa số sự tình đều dừng ở Nguyên Chiến trên người, cố tình si tộc đột kích. Mặc kệ bọn họ mục tiêu hay không thật là Cửu Nguyên, Cửu Nguyên đều đến làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, mà muốn đánh giặc. Hậu cần khẳng định là đệ nhất muốn suy xét. Đồ ăn, vũ khí, thảo dược, thậm chí bọc thương vải bố đều phải trước tiên chuẩn bị tốt. Thả lượng còn cần thiết muốn đại, thảo dược, vải bố linh tinh hắn ôm xuống dưới. Bất quá có Vu lão cùng Vu Thanh hỗ trợ, hắn cũng không phải đặc biệt mệt, nhưng Nguyên Chiến liền không giống nhau. Hắn lại muốn an bài chiến sĩ thủ thành, quyết định như thế nào tác chiến, đồng thời còn muốn phụ trách ủ chín thổ nguyên cây ăn quả cùng mặt khác hữu dụng thực vật. Mặt khác, vũ khí chế tác cùng chuẩn bị, đồ ăn thu thập cùng chứa đựng, vô sức chiến đấu giả an bài chờ, hắn cũng đều đến phụ trách đốc thúc. Trừ cái này ra, hắn còn phải rút ra thời gian ứng phó nguyên tế bộ lạc, cách kéo mã tổ, nhân ngư tộc cùng các người lùn, 18 tuổi hài tử. Liên tính ở viễn cổ tuổi này đã hoàn toàn chính là một cái người trưởng thành. Nhưng là Nguyên Chiến có thể bất động thanh sắc mà khiêng lên này đó, vẫn là làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn sở sinh hoạt nguyên thế giới không phải không có phương diện này thiên tài. Nhưng là những cái đó thiên tài phần lớn đều là từ nhỏ cố ý bồi dưỡng, tới rồi tuổi còn có thể đi thượng chuyên nghiệp quân sự hoặc chính trị học giáo. Có thể nói bọn họ từ nhỏ liền chịu cái loại này hoàn cảnh hun đúc, từ nhỏ liền biết chính mình trưởng thành muốn làm cái gì, sẽ tiếp xúc đến cái gì. Bọn họ chung quanh giáo dục giả cũng sẽ cố tình đi cho bọn hắn giả thiết các loại vấn đề, làm cho bọn họ trước tiên tự hỏi. Nhưng Nguyên Chiến đâu, gia hỏa này ở gặp được hắn phía trước cũng liền đếm hết năng lực cường một chút, hơn nữa vẫn là chỉ có thể đếm tới ngàn. Sức chiến đấu không nói cha, nhưng ngại với vết thương cũ cũng liền một cái nho nhỏ nhị cấp chiến sĩ, đầu óc cũng có chút, nhưng không có thích hợp sân khấu, hắn cũng vô lực phát huy. Bộ lạc càng không có đem hắn hướng thủ lĩnh phương diện bồi dưỡng. Lãnh đạo Lực Từ đi theo hắn bên người những cái đó chiến sĩ tới xem. Miễn cưỡng nói được qua đi, ngắn ngủn một năm thời gian. Nếu từ hắn vì hắn trị liệu vết thương cũ bắt đầu tính toán còn không đủ một năm. Nguyên Chiến có thể trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này. Xác thật có hắn trợ giúp ở bên trong. Nhưng nếu nói hoàn toàn là hắn công lao, hắn liền tính ra mặt so hậu cũng sẽ có điểm ngượng ngùng. Hắn dù sao cũng là bác sĩ, không phải chính trị gia, cũng không phải quân sự gia, càng không phải lòng mang thiên hạ đế sư hình nhân vật. Có lẽ Nguyên Chiến thật sự có làm người lãnh đạo thiên phú, hơn nữa hắn bản thân cũng có dã tâm. Ở hắn thức tỉnh rồi thần huyết năng lực sau, này phân dã tâm lập tức liền biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Một cái có dã tâm, có thiên phú, còn có thể nuốt trôi khổ, nguyện ý học, nguyện ý trả giá nỗ lực người, lại có thích hợp hoàn cảnh, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại trình độ này cũng liền không kỳ quái. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng có thể tạo thời thế. Cũng không biết Nguyên Chiến tương lai sẽ trưởng thành đến nào một bước. Một đời kiêu hùng, một phương bá chủ, vẫn là một thế hệ đế vương. Ục ục, Cửu Phong cũng ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Thân thể cao lớn dựa sát vào nhau thiếu niên, híp mắt muốn có ngủ hay không. Nhưng từ người đứng xem góc độ tới xem, vô luận thấy thế nào đều giống thiếu niên dựa vào chim khổng lồ, nghiêm mặc bật cười. Duỗi tay vuốt ve Cửu Phong bụng hạ mềm vũ. Hắn suy nghĩ nhiều quá. Quản Nguyên Chiến tương lai sẽ trưởng thành đến nào một bước. Trước đêm trước mắt này quan qua lại nói, bên hồ có điểm lãnh. Nhưng dựa vào Cửu Phong vẫn là thực ấm áp. Nghiêm mặc ăn uống no đủ cũng bắt đầu ngủ gật. Một giờ sau, Nguyên Chiến trong thân thể tựa như trăng cái đồng hồ báo thức dường như bang mà mở to mắt. Tỉnh lại khi hắn còn có điểm không tin mà dùng mặt cọ cọ thiếu niên đùi. Mặc thế nhưng không có đẩy ra hắn. Tỉnh liền lên, lại cọ ta, tấu ngươi tin hay không? Nguyên Chiến nghiêng đầu liền chiếu thiếu niên đùi thịt hậu địa phương cắn một ngụm. Không đợi Nghiêm Mặc phản kích, hắn đã nhảy dựng lên, Nghiêm Mặc giơ ngón tay giữa lên. Nguyên Chiến khiêu khích tựa mà vỗ vỗ mông. Hắn hiện tại đã biết kia thủ thế là có ý tứ gì, mau cút mau cút. Một đống sự chờ ngươi làm. Đừng nghĩ lười biếng, ta đi về trước. Ngươi cũng không cần ở chỗ này đãi lâu lắm. Nguyên Chiến nhìn mắt Thanh Nguyên Hồ. Hắn như cũ không yên tâm những nhân ngư đó. Nhưng hơn nữa cá nướng thời gian. Bọn họ đã tranh thủ lúc rảnh rỗi 2 giờ. Liền tính lại không tha. Hắn cũng không thể không lại lần nữa phản hồi bên trong thành đầu nhập khẩn trương chiến trước. Chuẩn bị chung, Nghiêm Mặc lưu tại chỗ không nhúc nhích. Thừa dịp Cửu Phong tâm tình quay lại. Hắn tưởng nhắc lại đề xem thỉnh Cửu Phong hỗ trợ thuần phục một đám đại điều sự. Chính là hắn không nghĩ tới. Cửu Phong thế nhưng cự tuyệt hắn, Nghiêm Mặc hỏi vì cái gì? Cửu Phong chỉ nói nó không thể làm như vậy, Nghiêm Mặc còn muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút. Cửu Phong liền giải thích không rõ, chỉ lặp lại nói nó không thể làm như vậy. Nghiêm Mặc hoài nghi, này khả năng cùng Cửu Phong truyền thừa ký ức có quan hệ, tuy rằng có điểm thất vọng. Nhưng Cửu Phong nói nó phát hiện một cái rác mã đàn. Hơn nữa ly Cửu Nguyên cũng không xa, khặc khặc. Những cái đó mã đối với ngươi có phải hay không? Hữu dụng, Cửu Phong còn nhớ rõ Nghiêm Mặc dùng quá những cái đó mã. Tuy rằng những cái đó mã hiện tại không ở Mặc Mặc nơi này, hữu dụng. Phi thường hữu dụng, Nghiêm Mặc đại hỉ, không có đại điều, có ngựa cũng là tốt kiệt. Ục ục, ta cùng Thiết Bối Long một nhà đi đem chúng nó chạy tới, hảo hảo hảo. Cửu Phong, ngươi nhanh lên đem chúng nó chạy tới. Ta phi thường yêu cầu chúng nó. Có thể đuổi nhiều ít đuổi nhiều ít. Tốt nhất có thể ở mùa đông phía trước lộng trở về. Chẳng sợ muốn dưỡng chúng nó một cái mùa đông. Cũng đúng, có Nguyên Chiến ở, không sợ không cũng đủ cỏ khô uy, đúng rồi. Có thể cho ta lưu một con Thiết Bối Long sao? Nghiêm Mặc thấy Thiết Bối Long một nhà có thể cùng Cửu Phong giao lưu. Phỏng đoán chúng nó chỉ số thông minh hẳn là không thấp. Như vậy chính mình muốn cùng chúng nó câu thông. Thỉnh chúng nó giúp một chút tiểu vội. Hẳn là cũng sẽ không rất khó. Kiệt. Ta hỏi một chút chúng nó, đa tạ. Cửu Phong, Người thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi muốn chết, ục ục. Cửu Phong cảm thấy chính mình bị yêu cầu. Phía trước bị Ngu Vu đánh bại không có thể cứu trở về Mặc Mặc mà bị xúc phạm tới tiểu tâm linh cuối. Cùng bị tu bổ một chút. Kiệt, ta đây liền đi. Cửu Phong vội vã biểu hiện. Chấn cánh liền bay đi. Cũng quên nói cho Nghiêm Mặc một chút. Đám kia rác mã cùng bình thường ngựa không giống nhau. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào không giống nhau. Nghiêm Mặc cũng chỉ có đám kia rác mã tới rồi trước mắt mới có thể đã biết. Nghiêm Mặc quỳ rạp trên mặt đất, chờ Cửu Phong phi xa mới đứng lên. Vừa rồi Cửu Phong rời đi quá cấp. Hắn thế nhưng bị Cửu Phong cánh mang theo tới phong cấp thổi phiên, lên sau. Nghiêm Mặc vỗ vỗ bụng nhỏ, mang theo điểm vui đùa khẩu khí nói. Nhi tử a, người đều nói có ngươi tư tế cùng đại vu. May mắn giá trị sẽ lên tới mãn điểm. Như thế nào đến ngươi thân cha nơi này? Ngươi liền một chút biểu hiện đều không có. Liền này ngươi còn gọi vu vận chi quả nào? Ô vận chi quả còn kém không nhiều lắm. Nhìn một cái ta trở lại cửu nguyên sau này một đống sự. Đông, hắn bụng bị củng một chút, Nghiêm Mặc cười to. Đủ lòng dạ hẹp hòi, ba ba. Nghiêm Mặc tươi cười dừng lại, ba ba. Ngăn lại, không cần. Nghiêm Mặc đối chính mình nhi tử nói chuyện phương thức rất quen thuộc. Một chút liền nghe hiểu. Thứ gì không cần ngăn lại. Nó ra không được, cũng không cho ta ra tới, trách không được vu vận chi quả cực nhỏ có phản ứng. Hắn dùng phản hồn thụ thiên phú áp chế nó. Nó lại sao có thể chủ động hỗ trợ. Lần trước cảm giác được ngu huyết xương sâm sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng. Đại khái cũng là vì kia thực nhân ngư đối nó có cực đại chỗ tốt, khi đó kêu hắn ba ba chỉ sợ không phải con của hắn, mà là vu vận chi quả một cái khác ý thức. Chính là hắn cũng không thể thả lỏng đối vu vận chi quả áp chế. Lần trước bất quá hơi chút phóng túng hạ, tên kia liền lại dám tự mình từ hắn trong thân thể toát ra quay lại chủ động vồ mồi thực nhân ngư, nhưng nếu vẫn luôn áp chế, vu vận chi quả cái này lòng dạ hẹp hòi, đại khái sẽ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thậm chí nói không chừng không cho hắn mang chỗ tốt còn sẽ cho hắn gây họa. Nhi tử, chúng ta đánh cái thương lượng hảo sao? Ngươi giúp ta một lần, ta liền nuôi nấng ngươi một lần. Nghiêm Mặc ba ba bắt đầu dụ dỗ tiểu bằng hữu. Ăn no, làm ngươi ăn no còn phải. Nhi tử, ngươi không nghĩ biến thành người sao? Nếu ngươi biến thành người, về sau muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Nhưng nếu ngươi hiện tại ăn quá nhiều, ngươi liền không có biện pháp biến thành người. Ngươi tưởng vẫn luôn đương viên trái cây sao? Vẫn là tính toán vẫn luôn đãi ở ta trong bụng. Tưởng, ăn, Nghiêm Mặc híp mắt. Đây là vu vận chi quả ý thức. Hắn hiện tại tự hồ có thể phân biệt. Ngôn ngữ tương đối rõ ràng minh bạch. Hẳn là chính là con của hắn. Ngôn ngữ tương đối đơn giản chỉ biết nhảy từ đơn. Đại khái chính là một khác ý thức ta phóng túng ngươi dục vọng. Chỉ biết hại ngươi. Nếu ngươi có ý thức có thể lý giải. Như vậy ngươi cũng nên nghe được lão tát mã cùng nhân ngư đại vu nói. Ta nếu một cái kính nuôi nấng ngươi. Cuối cùng ngươi chẳng những vô pháp khỏe mạnh trưởng thành, còn sẽ bị ngươi tham ăn dục vọng cấp hại chết. Hơn nữa chết thời điểm bộ dáng thực xấu. Ngươi muốn chết sao? Không, cho nên chúng ta không ngại làm ước định. Ngươi mỗi giúp ta một lần, ta mang ngươi đi ra ngoài đi săn một lần. Nhưng nhiều nhất chỉ cho ăn 5 con sinh vật. Hơn nữa ăn sinh vật cần thiết trải qua ta đồng ý, huyết. Cái gì huyết? Ngươi, huyết nhục. Quả nhiên toàn ta trong bụng chính là bởi vì ta có thể cho ngươi cung cấp trưởng thành chất dinh. Dưỡng đúng không? Hiện tại ta áp chế ngươi. Ngươi liền vô pháp từ ta trong cơ thể hấp thu dinh dưỡng. Lại vô pháp rời đi. Khẳng định thực nghẹn khuất đúng không? 5 con sinh vật thêm ta huyết nhục. Tưởng bở, 5 con sinh vật hoặc là ta 1-2 huyết nhục. Chỉ có thể lựa chọn một cái. 1-2. 1-2 rất nhiều. Cắt bỏ cũng có bàn tay đại. Liền xem ngươi như thế nào cắt muốn. Càng nhiều, nhiều nhất 2 lượng. Ngươi không đồng ý liền đánh đổ. Ta huyết nhục thực chân quý. Nếu không ngươi cũng sẽ không chui vào ta trong thân thể không phải. Ngoặc kép, hảo tốt như vậy lừa dối. Hắn kỳ thật đã làm tốt cống hiến nửa cân huyết nhục chuẩn bị. Một khi đã như vậy, như vậy khiến cho ta nhìn xem ngươi thành tâm đi. Lần trước ta chính là làm ngươi ra tới ăn nhiều một đốn. Đại khái lại quá 2-3 thiên, sẽ có một đám gọi là si tộc tiểu quái vật tiếp cận cửu nguyên. Chúng ta không sợ chúng nó, nhưng nếu có càng tốt ứng đối phương pháp hoặc có thể trước tiên tiêu diệt chúng nó, kia càng tốt. Đối này, ngươi có cái gì dụ kỳ? Vu Vận Chi quả nửa ngày không phản ứng, nghiêm mặt cười. Tiểu quỷ, ta biết ngươi nghe hiểu được, ba ba. Nó nói lần trước không tính. Con của hắn thanh âm lần thứ hai toát ra, hảo đi. Hắn không thể bởi vì nhân gia hảo lừa dối, liền cho rằng nhân gia thật sự hảo lừa. Năm con liệp vật, ba ba, bên kia, Vu Vận Chi quả đỉnh đỉnh hắn bụng, nghiêm mặt đi theo xoay người. Cuối cùng xác định vì phương nam, bên kia có cái gì? Ngoặc kép, xương cốt, cái gì xương cốt? Vu Vận Chi quả không có trả lời, như là không biết muốn như thế nào miêu tả, chỉ đỉnh hắn cái bụng, làm hắn hướng phương nam đi, xa sao? Ba ba, không xa, xa, không cảm giác được, nghiêm mặc xoa xoa cằm. Nhóm thứ hai chiến sĩ dị năng kích phát đã không sai biệt lắm kết thúc. Lại phao vài lần dược tắm là được, liền tính thiếu vài lần châm cứu nói vậy cũng không có quá lớn quan hệ. Mà dược tắm phối phương hắn đều đã xứng hảo, như thế nào ngao chế, Vu Thanh bọn họ cũng đều biết. Nói cách khác hắn tạm thời rời đi 1-2 ngày giống như cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể ở si tộc tới trước gấp trở về, ai nha. Cửu Phong nếu là không đi như vậy cấp thì tốt rồi. Làm Cửu Phong dẫn hắn đi một chuyến, nói không chừng một ngày là có thể chạy cái qua lại. Còn có thể thuận tiện đi Hồng Diêm Hồ nhìn xem Đại Sơn. Văn Sinh cùng Bằng Triều bọn họ, sờ sờ eo biên kèn. Muốn hay không đem Cửu Phong kêu trở về? Đúng rồi, hắn có thể đi tìm Thiết Bối Long câu thông câu thông. Kia đại gia hỏa chạy trốn cũng rất nhanh. Phần lưng tựa hồ cũng tương đối thích hợp thừa kỵ. Nghĩ đến liền đi làm. Nghiêm mặc xoay người liền chiều phía bắc chạy. Hắn nhớ rõ chiến sĩ tới bẩm báo, Thiết Bối Long một nhà liền ở đàng kia, mà Nguyên Tế Bộ Lạc cũng liền ở kia phụ cận, chờ Nghiêm mặc rời đi. Trong hồ toát ra vài tên nhân ngư chiến sĩ, hắn vừa rồi một người đứng ở bên hồ nói cái gì đó đâu. Simon tò mò, không biết. Hắn nói thanh âm rất nhỏ. Đái Văn lắc đầu, ta xem hắn trong chốc lát cười, trong chốc lát nhíu mày. Thật giống như bên cạnh đứng cá nhân dường như. Một khác danh nhân cá chiến sĩ nói, có người. Các người ai thấy? Có thể hay không là hắn phụng dưỡng thần linh? Không giống. Đối thần linh không nên càng thêm cung kính sao? Có thể hay không là nhìn không thấy người? Hoặc là quỷ? Bá. Sở hữu nhân ngư chiến sĩ cùng nhau trừng hướng Simon. Nhân ngư tộc chán ghét hết thảy quỷ linh. Hết chương.